Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tình Diệp, em vừa làm cái gì vậy hả? Vệ Trần Dực cất tiếng rống to. Trở lại càng tốt, ta cho chúng mày làm uyên ương đồng mệnh. Vệ Trần Dực ném điện thoại di động, tốc độ ra tay cực nhanh đánh trúng cổ của Vương Hữu An. Tay của hắn ta đau nhói, khẩu súng lục rơi xuống mặt đất. Khi hắn ta xoay người muốn nhặt lại khẩu súng, thì Vệ Trần Dực đã nhào lên trước, đá khẩu súng lục về phía rãnh nước gần nhất. Con dao nhọn ghê cặn vào cổ của hắn ta. Vương Hữu An đau đớn, ngất đi. Anh xoay người thấy Tình Diễm chậm rãi bò xồm trên mặt đất, kéo theo một vệt máu thật là dài. Đáng giận, cô đã bị thương ngay ở trước mặt anh. Anh bò tới bên người của cô, ôm cô vào trong ngực rồi tức giận hỏi. Em muốn làm gì hả? Tìm điện thoại. Tìm điện thoại để làm cái gì? Anh dùng lực chặn miệng vết thương của cô. Cô lập tức cầm điện thoại đưa cho anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chuyển sang tái mét một cách nhanh chóng. Báo cảnh sát, kêu cảnh sát tới bắt người. Nhưng thật là kỳ lạ, làm sao tôi không thể đứng lên được chứ? Cô mơ mơ màng màng nói, ánh mắt hơi tan rã. Cô không biết bị đau ở chỗ nào cả, chỉ cảm thấy đầu ngón tay lạnh lẽo, toàn thân đều không có hơi sức. Vệ Trần Dực nổi giật, ngay cả việc nhỏ này cô cũng nghĩ cho anh sao? Anh cũng đang ở bên cạnh cô cơ mà, bộ cô là siêu nhân sao? Anh đặt lấy di động rồi bấm số gọi cho bệnh viện, kêu xe cứu thương mau tới đây. Anh kêu xe cứu thương làm gì vậy chứ? Anh nên gọi báo cho cảnh sát mới đúng. Cô cho là anh muốn cứu Vương Hữu An. Người đàn ông này chính là muốn giết anh đấy. Anh làm như vậy có phải là quá tốt rồi hay không? Em im lặng đi, em đang bị thương đó. Nói rồi anh lập tức gọi điện thoại báo cho cảnh sát. Nghe lời nói của anh cô nghi hoặc. Thật sự là cô không cảm thấy đau ở chỗ nào cả. Hẳn là không có nghiêm trọng đến thế chứ. Mà máy ghi âm lại giúp tôi, ấn phím tắt đi. Vừa nãy tôi có thu âm lại giọng nói của hắn ta. Anh nghe theo, chợt phát hiện ngón tay dài của mình đang run rẩy. Lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi, sợ mất đi cô. Còn nữa, máy anh của tôi chế độ tự động chụp ảnh. Tôi có lưu lại được dung mạo của hắn ta. Em đừng nói chuyện nữa. Anh gầm nhẹ, tăng thêm sức lực mà chặn miệng vết thương của cô. Nhưng mà mấy thứ này, một mặt có thể trợ giúp cảnh sát phá án, một mặt có thể giúp tôi viết bài tin tức. Em mau cầm miệng lại. Đúng lúc này tiếng còi cứu thương từ xa đến gần. Cô bất lực bực mình trừng mắt nhìn anh. Anh không cần phải miệng cớ ôm tôi. Nhanh nhanh thu lại mấy thứ ở trong túi bị rơi vãi. Bằng không nếu rớt cái gì thì thật là phiền toái nha. Cô chỉ đạo anh làm giúp mình, tưởng rằng anh muốn nhân cơ hội ăn đậu hũ của cô. Anh trừng mắt nhìn cô, giận dữ trừng mắt nhìn cô, cảm thấy thật là vô lực bất đắc dĩ. Tức giận muốn mắng to rồi, nhưng lại không thể nào lên tiếng được. Không phải là cô trúng đạn bị thương sao? Không phải là cô đang chảy máu sao? Vì sao cô không ngoan ngoãn nằm trong lòng anh? Vì sao cô không bày ra dáng vẻ yếu đuối, nửa sống nửa chết như những người phụ nữ khác? Tại sao anh lại vừa cảm thấy đau lòng vừa xót xa, giống như viên đạn bắn vào trên người anh? Cô tự cho mình là nữ Rambo hay sao? Anh ôm cô chặt hơn mà thầm mắng trong lòng. Cô chảy nhiều máu như thế vậy, mà đầu óc vẫn rõ ràng được như vậy để làm cái gì chứ? Anh thật sự giống như là một người dư thừa. Khi bao cô và Văn Nhô chạy tới bệnh viện, Tình Diễm đã được đưa vào phòng cấp giải phẫu. Trần Dực à, tình huống là như thế nào vậy chứ? Bọn họ chạy vội vào bên trong, hai bàn tay ôm chặt lấy khuôn mặt tuấn tú. Anh vội vàng đứng lên, đôi mắt ảm đạm, khiến anh nhất thời như già đi 10 tuổi. Em đã mời bác sĩ giỏi nhất cấp cứu cho cô ấy. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Anh nhấn mạnh giọng nói sau câu đó, dường như muốn thuyết phục người nghe, hay là thuyết phục chính mình đây. Bà Đình cất tiếng thở dài. Gần đây Tình Diễm hay bị tai ương chảy máu thật sự là nhiều nha. Đúng là kỳ lạ. Rõ ràng con có xin bùa bình ban cho em ấy mà. Vân Nhu nhíu mày nói. Giáo sư à, thật là xin lỗi. Vệ Trần Dực cúi người thấp, tỏ ý xin lỗi đối với ba Đình. Vân Nhu à, con trở về nhà, lên phòng của Tình Diễm mang một ít vật dụng hàng ngày lại đây, để con bé có cái dùng đến. Vân Nhu biết ý của ba cô muốn cô rời khỏi đây, vì thế vội vàng rời đi. Ngồi xuống đi, chúng ta sẽ cùng trò chuyện một chút. Bà Đình vỗ vỗ xuống mặt bàn ghế. Bởi vì địa vị của Vệ Trần Dực phi phàm, bệnh viện đặc biệt dành riêng một phòng chờ dành cho khách VIP. Họ có thể ở trong môi trường yên tĩnh, không bị ai quấy nhiễu chờ cuộc giải phẫu kết thúc. Tình Diễm vẫn luôn rất là kích động. Lúc trước khi con bé đăng ký học khoa tin tức, thầy cực lực phản đối. Phạm phải sai lầm cũng sớm nằm trong dữ liệu. Nhưng là lúc này đây đối phương đang nhằm về em. Nếu cô ấy không xông về phía trước đỡ một phát súng cho em, thì cô ấy sẽ không bị thương như vậy. Nghe vậy thì Ba Đinh biến sắc. Tình Diễm đỡ đạn dùng cậu ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net